Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thấp điểm hơn mình thì cũng không được đối xử với mình như vậy, đồ hẹp hòi. Nếu cậu có giỏi thì lần nào cũng cố thi hơn điểm mình đi. Hạ Dao bị chạm vào nỗi đau, bất giác nhảy dựng lên, trừng mắt lườm Diệp Chi Viễn. Chi Viễn uể oải ném một cái nhìn khinh khỉnh về phía Hạ Dao nói, mình sợ rằng nếu lần nào cũng thi được điểm cao, cậu sẽ lại khóc nhè. Thôi đi, có một lần thành công là được rồi, đủ để tấn công lại cậu rồi, mình rất dễ thỏa mãn mà. Cậu... An Hạ Dao bị Diệp Chi Viễn làm cho tức giận tới mức nghiến răng. Còn Lộ Ngữ Nhụy thì đung đưa thân hình mềm mại, xinh đẹp một cách tao nhã, đi về chỗ ngồi còn trống trước mặt An Hạ Dao và Diệp Chi Viễn. Vừa ngồi xuống, Lộ Ngữ Nhụy đã quay mặt lại, nở nụ cười rạng rỡ với An Hạ Dao, nói với vẻ mặt thân thiện. Chào cậu, tớ là Lộ Ngữ Nhụy. Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Dao nhìn vẻ mặt rạng rỡ, xinh đẹp như thần của Lộ Ngữ Nhụy. Thấy cô vô cùng xinh đẹp, tới mức mà An Hạ Dao cũng không biết dùng lời nào để miêu tả. Thấy đầu óc mình tự nhiên trống rỗng, cô nhếch môi cười ngốc nghếch, cũng nở nụ cười thân thiện nhất. Chào cậu, tớ là An Hạ Dao. Lộ Ngữ Nhụy khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Chi Viễn, vén đôi môi lên, có độ đẹp nhất, mỉm cười ngọt ngào, dịu dàng, rồi mới quay lại nghe thầy chủ nhiệm giảng bài. Tim của An Hạ Dao cứ đập loạn xạ hẳn lên, cái cảm giác hưng phấn mãi không thôi. Lần đầu tiên cô mất tập trung trong giờ học, điều mà cô nghĩ tới nhiều nhất là sao lại có cô gái xinh đẹp như vậy, một cô bé xấu xí và lại còn bịt răng như cô, làm sao có thể so sánh được. Quay sang nhìn Diệp Chi Viễn, với kiểu như không chút biểu cảm, vẫn ngủ ngon lành trong lúc thầy chủ nhiệm giảng bài. Việc xuất hiện của Lộ Ngữ Nhụy cũng gây chấn động toàn trường. Có điều, tiếng tăm của cô là tiếng tăm tốt, cái đẹp vốn là người ta thích mà lại là cái đẹp không ra vẻ ta đây, rất thỏa nhã. Vì thế mà chỉ trong một thời gian ngắn, Ngữ Nhụy đã trở thành nữ thần hoàn mỹ trong lòng các nam sinh trong trường. Một học sinh, Lộ Ngữ Nhụy biết múa, biết hát, cũng trở thành học sinh yêu của các thầy cô. Vì vậy, các thầy cô cũng không những để cho cô trở thành phát thanh viên chính của đài truyền thanh nhà trường, còn để cho cô trở thành đại sứ hình ảnh của nhà trường. Hầu như mọi ánh hào quang đều bao bọc lấy Ngữ Nhụy. Hàng ngày nhìn thấy hàng đống các bạn nam sinh săn đón, tặng quà, gửi thư tình cho Lộ Ngữ Nhụy. Còn việc xấu xí như An Hạ Dao không khỏi cảm thấy ngưỡng mộ, ghen tị. Nhất là việc Lộ Ngữ Nhụy coi An Hạ Dao là bạn thân. Hai người ở bên nhau càng lâu thì tâm trạng như tàu lá xanh của An Hạ Dao càng khó giữ được trạng thái bình thường. Nhưng điều khiến Hạ Dao cảm thấy được an ủi phần nào đó là việc thái độ của ngốc điểm không Diệp Chi Viễn tỏ ra chẳng có gì thay đổi trước sự xuất hiện của Lộ Ngữ Nhụy. Vẫn cứ phất phơ, hời hợt như trước, ngoài việc tiếp tục có những hành vi của những thiếu niên có vấn đề, hút thuốc, đánh nhau, tán gái, giờ học thì ngủ. Thì niềm vui duy nhất bây giờ là cãi nhau, đấu khẩu với An Hạ Dao. Diệp Chí Viễn không hề vì vẻ đẹp khiến người khác sững sờ của Lộ Ngữ Nhụy mà tìm cách tán tỉnh cô, thậm chí còn có vẻ xa lánh, giữ một khoảng cách với Lộ Ngữ Nhụy như khách qua đường. Diệp Chí Viễn chẳng thèm nghĩ ngợi, vớ lấy cục tẩy của An Hạ Dao đưa cho Ngữ Nhụy nói, không cần phải trả lại đâu. Ngữ Nhụy tròn mắt, cắn môi, đón lấy cục tẩy khẽ cười một câu, cảm ơn. Rồi quay đi, rồi trước ánh mắt trợn trừng của Hạ Dao đang nhìn mình, Chí Viễn không chút do dự đưa cục tẩy của mình cho cô, nói, này, đền cho cậu. Ngữ Nhụy hỏi mượn tẩy của cậu, sao lại lấy tẩy của mình? Hạ Dao khẽ lào bầu với vẻ không vui, âm thanh chỉ đủ cho Diệp Chí Viễn nghe thấy. Chí Viễn ngáp một cái, mượn đi mượn lại phiền phức, cho luôn, mình với cậu dùng chung cũng tiện mà. Nói xong nhướng đôi mày đẹp, cười hí hỏm, bổ sung thêm một câu, dùng hết tôi lại mua. Hạ Dao lườm cậu ta một cái, tức giận cắn bút, vùi đầu vào làm bài tập. Không phải là cô tiếc cục tẩy, mà là cô cảm thấy giữa Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chi Viễn có gì đó hơi lạ lạ. Trong nửa tháng qua, hành động giữa hai người ấy khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Là người nhạy cảm, An Hạ Dao phân tích và thấy dường như Lộ Ngữ Nhụy đang thận trọng lấy lòng Diệp Chi Viễn, còn Diệp Chi Viễn thì tỏ ra không đón nhận điều đó. Không lẽ nữ thần hoàn mỹ Lộ Ngữ Nhụy lại đang sao xuyến rồi? Đã nảy sinh tình yêu sách đánh, là yêu thầm nhớ trộm Diệp Chi Viễn. An Hạ Dao định tìm cách dò hỏi Lộ Ngữ Nhụy rằng có phải Lộ Ngữ Nhụy thích Diệp Chi Viễn không, nhưng rồi nghĩ mình yêu thầm cậu ấy nên không hỏi nữa. Nói thật lòng, Lộ Ngữ Nhụy và Diệp Chi Viễn thật là một đôi rất đẹp. Chàng thì rất đàn ông và đẹp trai, còn nàng thì rất yêu kiều, đúng là một đôi hoa khôi của trường, rất xứng với bốn chữ kim đồng ngọc nữ. Loáng một cái, lại đã hết nửa tháng trôi qua, lại tới kỳ kiểm tra chất lượng cuối tháng. Kể từ lần trước khi bị Diệp Chi Viễn vượt qua một điểm, Trong lòng An Hạ Giao thấy không vui, quyết tâm lần này nhất định lại vượt qua Diệp Chí Viễn. Sau khi bắt đầu, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net